Long Hạo nhìn về phía sau, một hàng người đứng đằng sau. Anh không khỏi ngậm miệng, quay đầu nhìn Thần Bảo Nhi, chuẩn bị muốn lái xe rời đi. Anh tức giận, ngăn trước cô. Thần Bảo Nhi rất không trong sáng nhìn anh, sau đó nhìn về phía taxi, ngay lập tức hiểu ra. Thiếu gia, anh không phải muốn ngồi taxi sao? Chẳng lẽ anh muốn ngồi xe của tôi rồi sao? Trời ạ, đối với chiếc xe đáng thương này mà nói, đây là có bao nhiêu ân huệ? Lúc nói chuyện, Thần Bảo Nhi hai mắt hàm chứa nụ cười, giống như chờ anh mở miệng. Cô nhóc này rõ ràng chính là cố ý. Mình muốn cô tới đón, cô lại bày ra bộ dạng thối tha này. Nhìn sắc mặt Long Hạo lúc trắng lúc xanh, cô biết anh không muốn đến cỡ nào, nhưng lại không còn cách nào khác. Thần Bảo Nhi đang cho là cô đã chiến thắng, âm thanh mềm mại từ phía sau vang lên. Long Hạo, cậu không phải là muốn đi về nhà sao? Ngồi xe của mình đi. Những lời này làm cho sắc mặt Long Hạo trong nháy mắt rất tốt, quay đầu nhìn cô gái làm ra vẻ kia. Thật ra thì anh hết sức chán ghét cô gái này. Bất quá, bây giờ anh thích. Long Hạo nhìn về phía Thần Bảo Nhi đang bày ra bộ mặt chiến thắng, rốt cuộc cũng không cần nể mặt, quay đầu hướng về phía cô gái mê người ngồi trong xe cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn, bạn học Tĩnh. Nói xong, anh làm động tác tạm biệt Thần Bảo Nhi. Bảo Nhi miệng lải nhải không sao cả, mà chuẩn bị muốn lái xe rời đi. Không nghĩ tới, Long Hạo lại nói. Nếu như anh về nhà mà em còn chưa về, thì em xong đời rồi. Mà Vũ Văn Tình ngồi ở một bên, cũng quay đầu nhìn về phía Thần Bảo Nhi cười nhạt. Bảo Nhi, đã lâu không gặp, em có muốn hay không? Vừa nói chuyện, Vũ Văn Tình còn len lén nhìn Long Hạo một cái, chỉ thấy anh buồn bực không lên tiếng. Không cần, Tình. Thần Bảo Nhi nhàn nhạt cười, nhìn Long Hạo bộ dạng đắc ý, trong lòng chính là tức giận. Đợi đến khi xe của bọn họ lái đi, Thần Bảo Nhi còn bĩu môi đứng đó. Mà sau khi xe rời đi, Long Hạo nhìn trong gương, trông thấy vẻ mặt bĩu môi của Thần Bảo Nhi, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên. Muốn đấu với anh sao? Không có cửa đâu. Long Hạo, Bảo Nhi vẫn như cũ, một chút cũng không hiểu thân phận của cậu, còn dám lái xe như vậy đi đón cậu. Vũ Văn Tình nhìn Long Hạo, đối với anh có chút mong đợi, dường như cũng bắt đầu chờ xem anh sẽ trừng phạt Bảo Nhi ra sao. Tài xế, lái xe nhanh lên một chút. Vâng, tiểu thư. Tài xế gật đầu, tiếp tục lái xe. Mà Vũ Văn Tình vui vẻ hết sức cùng Long Hạo nói chuyện phiếm, nhưng mà Long Hạo không thèm để ý tới. Khi xe đến Long Gia, Long Hạo rất nhanh xuống xe, hướng về phía Vũ Văn Tình nói tạm biệt, sau đó chuẩn bị muốn đi vào. Với anh, đoạn đường này thật đúng là không dễ chịu. Nếu như không phải là cùng Thần Bảo Nhi đánh cược, nói thật, anh rất không muốn ngồi cùng xe với cô ta. Quả thật là rất khổ thân. Long Hạo, lúc nào đó chúng ta cùng đi chơi nhé. Vũ Văn Tình cũng xuống xe, đi tới trước mặt Long Hạo, cười dịu dàng. Nhìn kìa. Long Hạo chỉ lạnh lùng cười, quay đầu thấy Thần Bảo Nhi mở cửa xe rởm kia chạy tới. Nhìn Long Hạo phía trước, không khỏi vẽ ra nụ cười đẹp mắt, từ từ đi tới trước mặt nàng. Em trễ hơn tôi, Bảo Nhi. Nào có, tôi không phải là đến đúng lúc sao? Thần Bảo Nhi dọc theo đường đi liều chết chạy tới, nhìn Long Hạo trước mặt, trong lòng một bụng lửa giận. So với anh nhanh hơn là không thể nào, phải biết rằng anh ngồi xe hơi đời mới nhất, mà cô đây thì sao? Thần Bảo Nhi, thua chính là thua, chịu thua đi, hiểu chưa? Vừa nói, Long Hạo vừa tiến lên, nhéo mũi thon của cô. Đau quá, thiếu gia. Tức chết, cô đã lớn như vậy mà anh còn cố ý nhéo mũi cô. Thần Bảo Nhi không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, hết sức không phục. Mà khi hai người bọn họ thân mật, Vũ Văn Tình xem ra cũng không thoải mái. Đây căn bản cũng không phải là trừng phạt. Đối với bọn họ cứ như vậy, không để ý đến mình, cô càng cảm thấy không thoải mái. Điều này làm cho Vũ Văn Tình nhìn Thần Bảo Nhi dưới con mắt tràn đầy địch ý. Hạo, lúc nào đó chúng ta cùng đi chơi nhé. Vũ Văn Tình không thích cảm giác mình bị xem nhẹ. Cô tiến lên, đứng giữa Long Hạo và Thần Bảo Nhi. Nhìn Long Hạo trong mắt tràn đầy yêu thích. Long Hạo lộ ra vẻ có chút không nhịn được, đang chuẩn bị muốn đẩy Vũ Văn Tình ra, thì lúc này cổng chính bỗng mở ra. Long phu nhân đi ra thấy bọn họ, khẽ nhíu mày. Hạo, con về sao không vào nhà vậy? Bảo Nhi, cháu còn không đến phòng bếp phụ giúp đi. Long phu nhân rất không thích con trai cùng Thần Bảo Nhi quá thân thiết, như vậy là hạ thấp thân phận của mình. Thần Bảo Nhi vừa nhìn thấy Long phu nhân lập tức nhanh chóng cúi đầu đi vào. Long phu nhân nhìn Vũ Văn Tình có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Thần Bảo Nhi không nghĩ tới quản lý sẽ nghĩ như vậy, còn chưa giải thích liền bị người khác vội vàng cắt ngang. Xin lỗi quản lý, chúng tôi hiện tại liền đi ra ngoài giải quyết. Long Hạo vô cùng nhanh chóng nói xong, liền cứng rắn đem Thần Bảo Nhi kéo đi. Đằng sau, tựa hồ còn truyền đến giọng quản lý vô cùng căm tức, oán giận nói. Tuổi trẻ bây giờ thật đúng là, thời gian làm việc đều đem việc tư ra giải quyết. Bị Long Hạo kéo trên đường, Thần Bảo Nhi không ngừng giãi giụa. Thiếu gia, anh thả tôi ra, anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu, có chuyện gì chúng ta có thể nói ở đây? Thần Bảo Nhi, em cho tôi yên tĩnh một chút đi. Long Hạo thật sự không biết cô nhóc này không biết đây là đâu, người xung quanh đều chú ý tới bọn họ, cô còn lớn tiếng như vậy. Tôi còn muốn làm việc, có chuyện gì? Thần Bảo Nhi vẫn chưa nói hết, bên hông lập tức có một lực lớn chạm vào. Không để cho cô bất ngờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ phóng to, làm cho cô quên mất phải hỏi cái gì. Yên lặng một chút. Long Hạo căn bản là không cảm giác mình giờ phút này có cái động tác gì không đúng, trái lại cảm thấy ôm cô còn rất thoải mái. Long Hạo, sao anh lại ở đây? Ngay thời điểm Long Hạo cảm thấy Thần Bảo Nhi hơi có chút nghe lời, một âm thanh sắc bén vang lên. Tiếp theo là một cái tay cương quyết xen giữa bọn họ, làm Thần Bảo Nhi cùng Long Hạo không hề phòng bị tách ra. Thần Bảo Nhi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt mê người cùng kiêu ngạo hơn người của người kia, cười nhạt. Đây không phải là Bảo Nhi sao? Nghe bác gái nói anh đi làm, lẽ nào ngày hôm nay nghỉ? Hạo. Vũ Văn Tình mỗi khi nhìn thấy Thần Bảo Nhi đều là cùng Long Hạo dây dưa không rõ. Hơn nữa, vẫn là hình ảnh như vậy, làm cho cô càng thấy Thần Bảo Nhi chướng mắt. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tình liền ôm cánh tay Long Hạo, cũng mặc kệ anh có thích hay không. Nhưng cả người cô chưa kịp dựa vào anh, Long Hạo liền đẩy cô ra, ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi cô tự ôm cánh tay anh. Tôi cùng cô không thân thiết, không cần thân mật như vậy. Hạo! Không ngờ rằng Long Hạo sẽ ở trước mặt mọi người, không nể mặt cô nói như thế. Để Vũ Văn Tình một chút cũng không chịu nhận, nhưng cô lại không thể ở đây phát hỏa. Không phải như vậy, càng rước thêm chuyện cười thôi sao? Long Hạo cho tới nay đều là bộ dáng này, nhưng anh càng như vậy, Vũ Văn Tình càng muốn chinh phục. Mà giờ khắc này, Thần Bảo Nhi xem Vũ Văn Tình khó coi, rồi lại cố gắng nhịn xuống không cho phát hỏa, không khỏi khinh bỉ Long Hạo một chút. Đang chuẩn bị muốn an ủi Vũ Văn Tình, lại bị Long Hạo kéo đi. Bảo Nhi, chúng ta đi thôi. Long Hạo lạnh nhạt nói, trực tiếp quên Vũ Văn Tình, lôi kéo Thần Bảo Nhi rời đi. Mọi người từ bốn phía quăng cho Vũ Văn Tình ánh mắt châm biếm, đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Có lẽ nào cô Vũ Văn Tình không sánh bằng một người hầu sao? Long Hạo, tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Tôi nhất định sẽ cho anh biết ai mới là cô gái thích hợp nhất của anh. Thần Bảo Nhi không ngừng quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tình. Trong ánh mắt Vũ Văn Tình chứa đầy sự phẫn nộ, làm cho cô có chút bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Sau đó, bỏ tay Long Hạo ra. Tại sao anh lại có thể đối với Tình Nhi như vậy? Đừng để ý tới cô ta ở nước ngoài đã yêu thích quấn quýt lấy tôi, hiện tại còn quấn quýt như vậy, thực sự là rất phiền. Long Hạo vừa nghe đến tên Vũ Văn Tình liền đau đầu. Thật vất vả có thể thoát khỏi, nhưng cô ta vẫn xuất hiện, thỉnh thoảng cho anh một niềm vui bất ngờ. Thiếu gia, người ta lại yêu thích anh. Thần Bảo Nhi trầm thấp nói, cô có thể thấy Vũ Văn Tình rất yêu thích anh. Không đúng, sẽ không theo anh ra nước ngoài du học. Cũng phải xem bổn thiếu gia có thích cô ta hay không. Nói đùa gì chứ, con gái yêu thích anh rất nhiều, lẽ nào chỉ vì người khác yêu thích anh, nhất định phải đối xử tốt với người ấy sao? Anh cũng không có thời gian rảnh rỗi. Thần Bảo Nhi chỉ lặng lặng liếc mắt nhìn anh, theo anh ngồi trong xe, nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Long Hạo lái xe mang Thần Bảo Nhi tới biển, anh kéo cô xuống nói chuyện xe đón gió biển, từ từ đi về phía trước. Thiếu gia, anh đến cùng là có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Thần Bảo Nhi nhìn bờ biển rộng mênh mông vô bờ, nhàn nhạt mở miệng. Em gần đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao lúc nào cũng trốn tránh tôi? Còn nữa, cùng tôi nói chuyện, nhất định phải nhìn tôi, biết không? Nói xong, Long Hạo vô cùng căm tức, dùng tay nâng khuôn mặt cô lên, làm cho cô nhìn mình. Thần Bảo Nhi chăm chú nhìn anh, không khỏi gật đầu. Nếu như là vì chuyện này, kỳ thực, anh không cần thiết dẫn tôi tới đây, tôi nhớ kỹ, thiếu gia. Anh... Chẳng biết vì sao, rõ ràng đã nghe được đáp án mình muốn, Long Hạo vẫn cảm thấy tâm của mình rất buồn bực, rất khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Thần Bảo Nhi không hề tức giận, anh liền cảm thấy khó chịu. Vậy thì tôi có thể đi được chưa? Thần Bảo Nhi nhàn nhạt mở miệng nói xong, xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Hạo vẫn dáng vẻ lạnh như băng, xoay người chuẩn bị muốn rời đi. Lúc này, tay lực lớn mạnh mẽ kéo lại, làm cho cô không còn cách nào nhúc nhích. Thần Bảo Nhi không khỏi quay đầu nhìn về phía Long Hạo. Anh hơi nhíu mày, trầm mặc không nói. Thiếu gia, tôi đưa em về. Long Hạo cũng không biết chính mình bị làm sao, thật lâu mới thả cô ra, tự mình đi về phía trước. Thần Bảo Nhi không hiểu theo sau anh, cô thật sự cảm thấy anh cử động rất kỳ quái. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không liên quan đến mình, ngược lại, cô cũng chỉ là con gái của người hầu mà thôi. Xe chậm rãi chạy, bầu không khí bên trong xe có chút nặng nề. Thần Bảo Nhi vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, bóng mát tùy ý lướt nhẹ qua mặt, thổi bay một ít tâm tình không nên có. Mà Long Hạo cũng không mở miệng, chỉ lặng lặng đem cửa xe mở ra trước nhà Kiều Tây. Đợi khi Thần Bảo Nhi muốn xuống xe, anh lập tức khóa cửa xe lại. Hành động như thế làm cho Thần Bảo Nhi hơi kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Long Hạo. Đến rồi. Cô không nhịn được mà nhắc nhở. Tôi biết. Khẩu khí có chút trùng xuống, Long Hạo cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Nhìn chằm chằm Thần Bảo Nhi, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra cho cô xuống. Ngày giống như dài đằng đẵng, Thần Bảo Nhi mệt mỏi kéo lê thân thể trở về Long gia. Nhưng trong phòng của mình lại thấy Long phu nhân, làm cho cô vô cùng giật mình. Phu nhân, người tìm cháu có việc gì không ạ? Ngồi đi, Bảo Nhi, không cần công nệ như vậy. Long phu nhân cười ôn hòa, hướng cô vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi bên cạnh. Thần Bảo Nhi có chút lo sợ bất an. Long phu nhân xưa nay đều chưa tới phòng của cô. Cô không muốn suy đoán lần này Long phu nhân tới đây có mục đích gì. Bảo Nhi, năm nay cháu cũng 22 tuổi rồi. Vừa nói chuyện, Long phu nhân vô cùng hòa ái, đưa tay sờ sờ tóc Thần Bảo Nhi. Sau đó, đưa tay cô để trên đùi của mình, giống như con gái ruột thịt. Vâng ạ. Gật đầu, Thần Bảo Nhi tâm vẫn lơ lửng. Có vừa ý đối tượng nào chưa? Câu nói này làm cho Thần Bảo Nhi lập tức sửng sốt, nhìn Long phu nhân. Cô căn bản là quên trả lời. Nếu như không có, dì biết một người đang tuyển con dâu, không biết cháu có thích không? Khi nói chuyện, Long phu nhân ánh mắt vô cùng ôn nhu, làm Thần Bảo Nhi cảm giác thật sự giống như người thân vậy. Quên mất, cô là con của bà chủ của ba. Phu nhân, người nói đúng lắm. Thần Bảo Nhi trong đầu không khỏi hiện lên dáng dấp Long Hạo, nhưng nghĩ như thế, cô lại cảm thấy không thể. Long phu nhân làm sao có thể để cô làm con dâu của mình đây? Chính là con trai của dì Lưu. Nghe nói người rất tốt, tốt nghiệp đại học đi làm ở một công ty, hiện tại đã là tổ trưởng. Cũng khá tốt, cho nên muốn giới thiệu cho cháu quen biết một chút. Phu nhân, kỳ thực cháu. Thần Bảo Nhi trong lòng có chút chán nản, cô theo bản năng muốn cự tuyệt, lại bị Long phu nhân lập tức cắt ngang. Lẽ nào cháu có đối tượng khác sao? Là ai vậy? À không có, cháu không có đối tượng. Vậy là được, dì sẽ sắp xếp thời gian, ngày mai cũng được, buổi tối ngày mai để hắn tới nhà nói chuyện với cháu là được rồi. Long phu nhân trực tiếp quyết định, sau đó nhanh chóng đứng lên, rời khỏi phòng. Thần Bảo Nhi vẫn còn lâm vào trạng thái bất ngờ, thật sự không dám tin Long phu nhân sẽ thay mình sắp xếp, ra mắt. Tất cả những thứ này đến cùng là tại sao? Thời điểm Thần Bảo Nhi ngây người, tiếng gõ cửa không để cho cô nhìn, cửa đã mở ra, mà ba thần đã đứng sẵn ở cửa. Ba, sao ba còn chưa ngủ? Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái như vậy? Thần Bảo Nhi đứng lên, đi tới trước mặt ba, chờ ba tiến vào đóng cửa lại. Ba thần có chút mệt mỏi ngồi xuống. Bảo Nhi, phu nhân có nói với con chưa? Ba, người biết rồi. Tại sao người không trực tiếp từ chối phu nhân vậy? Thần Bảo Nhi vô cùng chống cự ra mặt. Bảo Nhi, gặp gỡ người đàn ông này cũng không có gì quá đáng. Con không nên đem mình nhốt lại. Quen biết với mấy người đàn ông cũng là chuyện tốt đối với con. Con... Ba thần một bên thở dài nói, nhìn con gái vẻ mặt chống cự. Kỳ thực, ông cũng vô cùng chống cự. Ông hy vọng chính bản thân cô tìm được một đối tượng yêu thích. Ba, nếu như con thật sự muốn tìm bạn trai, con cũng sẽ tự mình tìm. Con không cần người khác giúp con tìm hộ. Thần Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hết sức bất mãn. Tại sao ba vẫn làm vẻ mặt tán thành như vậy? Nếu như nói phu nhân là vì thiếu gia, con sẽ không chống cự như vậy. Lời nói như vậy làm Thần Bảo Nhi lập tức ngây người. Nhìn ba dáng dấp vô cùng khẳng định, cô không rõ. Tại sao? Kỳ thực thiếu gia cùng con chuyện gì cũng không có. Hơn nữa thiếu gia vậy, không thích con mà. Thời điểm nói không thích con, Thần Bảo Nhi tim có chút đau. Nếu như thật sự không thích là tốt rồi. Kỳ thực thiếu gia có chút yêu thích con, nhưng Bảo Nhi con cũng không muốn bởi vì có một chút yêu thích liền không nên ảo tưởng đối với thiếu gia ôm ấp, biết không? Xem ra hôm nay vẻ mặt Long Hạo còn có cách làm của Long phu nhân. Ba thần đã cảm thấy Long Hạo yêu thích con gái mình. Long Hạo chính mình sẽ không biết, nhưng bọn họ làm trưởng bối rất rõ.

cô thật sự quên phòng Long Hạo cùng thư phòng là thông với nhau. Bà xã của anh không phải người khác, có sao đâu. Long Hạo chứng minh anh vô tội, hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm thảo luận vấn đề này. Nghĩ tới đây, tay anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn thân thể Thần Bảo Nhi, làm cô từng trận run rẩy. Anh làm gì vậy? Thần Bảo Nhi có chút bất mãn trừng anh. Đương nhiên là vì để cho mẹ anh sớm bế cháu rồi. Nói xong, Long Hạo đem sữa tắm nhẹ nhàng thoa lên người cô, rất ôn nhu, hết sức cẩn thận, một chỗ cũng không chịu buông tha. Mà ánh mắt kia nóng bỏng, làm Thần Bảo Nhi khó chịu, giống như bị lửa thiêu đốt. Long Hạo, được rồi. Thần Bảo Nhi không nhịn được, đưa tay ra, nắm chặt tay anh, làm anh chú ý đến mình, chu cái miệng nhỏ nhắn, hết sức bất mãn. Lão bà không thích anh hầu hạ sao? Đương nhiên là không thích rồi. Bị anh xoa nắn như vậy, thân thể cô cảm giác vô cùng khô nóng, khó chịu. Nếu để anh tiếp tục nữa, cô thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Thần Bảo Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thể hiện mình rất khát. Chú ý tới đây, cô lập tức đứng lên. Em tắm sạch rồi, anh tắm tiếp đi. Không nghĩ tới Thần Bảo Nhi vừa mới đứng lên, liền bị Long Hạo kéo cả vào lòng. Cả người cô liền ngồi vào trong lồng ngực Long Hạo. Em tắm xong rồi, nhưng mà anh vẫn chưa tắm sạch. Anh vừa giúp em tắm, em bây giờ có phải giúp lại không đây? Tiếng nói của anh có chút khàn khàn. Anh thả em ra đã, như vậy em mới có thể giúp anh tắm rửa. Được. Long Hạo lười biếng đáp một tiếng, tuy rằng thả cô ra, nhưng đầu ngón tay của anh vẫn theo bờ vai của cô chậm rãi tuột xuống, đến mức làm cho thân thể Thần Bảo Nhi đỏ ửng. Thần Bảo Nhi nhanh chóng cầm chai sữa tắm, vì để cho anh không dằn vặt mình nữa, cô nhanh chóng xoa lên người anh. Đôi tay nhỏ bé ở trên người anh làm loạn lung tung, làm Long Hạo không khỏi hít vào một hơi. Chờ đến khi Thần Bảo Nhi nói một tiếng được rồi, chuẩn bị muốn đứng dậy, Long Hạo ôm cô lên, hai người cùng đi đến vòi sen, mở nước cỏ dựa bọt trên người. Long Hạo ánh mắt trừng trừng nhìn cô gái trong ngực. Thực sự làm Tiểu Khả Ái tức giận rồi sao? Cái gì? Thần Bảo Nhi có chút hồ đồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp mắt như muốn nuốt cô vào bụng. Cô có chút sợ hãi, lui về phía sau. Long Hạo ôm chặt lấy cô, thân thể dán chặt vào nhau. Bảo Nhi, tin tưởng anh, lần này sẽ không đau nữa. Em, nhưng mà lần trước rất đau. Chu cái miệng nhỏ nhắn, Thần Bảo Nhi có chút oan ức nhìn anh, hy vọng anh buông tha cho mình. Lần này, anh bảo đảm em sẽ thích. Dựa vào vành tay cô, Long Hạo không nhịn được than thở. Mãi đến khi Long Hạo thẳng tiến, một dòng nước ấm trào ra như tốc độ của dòng điện, làm thân thể Thần Bảo Nhi sủi lơ trong ngực anh, chỉ có thể vô lực tùy ý để Long Hạo ôm. Giờ phút này, toàn thân cô bị một loại cảm giác tê dại vây quanh, thân thể giống như bay lên trời, trong lòng có một loại cảm giác rất thỏa mãn. Mà thời điểm Long Hạo ôm cô cũng không ngừng mà thở hổn hển, đóng vòi sen lại, cầm lấy khăn tắm, chậm rãi lau sạch thân thể cô. Ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, đi về phía giường lớn để cô nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan, em ngủ một giấc đi. Long Hạo nhẹ nhàng hôn trán cô một cái, ôm cô cùng chìm vào giấc mộng. Mấy ngày nay, Thần Bảo Nhi và Long Hạo đều rất bận rộn, nghĩ đến bây giờ còn bận bịu áo cưới, tiệc cưới, giấy mời kết hôn. Tất cả mọi thứ khiến Thần Bảo Nhi cảm thấy có chút đau đầu. Ngồi trong phòng làm việc của Long Hạo, cô hy vọng hôn lễ có thể đơn giản một chút là tốt. Sao vậy? Nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Long Hạo tà mị cười cười, anh ôm Thần Bảo Nhi cho cô ngồi lên đùi mình. Nhìn cô mệt mỏi, anh có chút đau lòng. Đúng đó, bây giờ em rất bận, đợi tới khi kết hôn chắc còn mệt hơn. Thần Bảo Nhi đùa giỡn cà vạt của anh, rất oan ức nói. Nhớ tới khi về tới nhà còn đối mặt với những lời hỏi han ân cần của Long phu nhân, cô liền cảm thấy mình rất xấu. Cảm thấy tất cả những thứ này đều dựa vào sự dối trá mà có được. Nếu như mệt mỏi, em có thể bỏ hết những công việc kia đi nghỉ ngơi, nên nhớ ngày đó em là lớn nhất. Long Hạo trả lời vô cùng khẳng định. Đừng nói nữa, Hạo, mỗi lần bác gái thân thiết hỏi về sức khỏe của em liền cảm thấy rất có lỗi. Hạo, hay là chúng ta nói thật cho mẹ biết, không nói dối mẹ nữa. Thần Bảo Nhi không thích như vậy, mỗi ngày đều cảm thấy áy náy, trong lòng cô cảm thấy không yên tâm. Nhưng Long Hạo căn bản cũng không nghe cô nói, mà anh đang vùi đầu vào cổ, ôm hôn cô đùa bỡn. Anh không đứng đắn như vậy, khiến Thần Bảo Nhi không biết nói làm sao. Cô không khỏi tức giận đẩy anh ra, đứng dậy. Long Hạo, em là thật lòng, anh đừng không đứng đắn như thế có được không? Long Hạo cảm nhận được sự sợ hãi của cô, chậm rãi đứng lên, đưa tay ra ôm lấy cô. Bảo Nhi, em không cần phải lo lắng. Nói không chừng nơi này đã sớm có con của chúng ta. Lúc nói chuyện, tay Long Hạo chậm rãi đặt lên bụng cô, tự tin xuất hiện trong đáy mắt.

xem ra đành làm phiền cậu rồi. Vũ Văn Sâm cười khổ, nhìn Vũ Văn Tình say mềm ở bên cạnh, thật không biết sao hôm nay lại xui dẻo đến vậy. Long Hạo nhíu mày, cũng biết hết cách. Lên xe của tôi đi, tôi đưa hai người về nhà trước. Dù sao đã muộn thế này, chậm một chút nữa cũng không sao, chắc thần Bảo Nhi đã ngủ. Vũ Văn Sâm cảm kích nói cảm ơn, rồi bế Vũ Văn Tình từ chỗ ghế phụ cạnh ghế lái xuống, ôm vào trong xe Long Hạo. Long Hạo nhìn bọn họ ngồi xong xuôi, nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng không ai ngờ, Vũ Văn Tình trong lúc say khướt liên tục đòi mở cửa xe. Tôi muốn xuống xe, các người là ai? Các người muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn xuống. Tình Nhi, đừng ồn ào, anh hai đây. Bây giờ chúng ta phải về nhà, ngồi im đi. Vũ Văn Sâm kéo người lại, cưỡng chế cố định cô ta, không để cô ta làm ồn. Không cần, anh hai nào, tôi muốn anh Hạo, anh không phải, tôi không muốn anh. Vũ Văn Tình uống say nói lời say. Cô ta dùng sức đẩy Vũ Văn Sâm, mắt thấy mình đẩy không ra, liền dùng miệng hung hăng cắn Vũ Văn Sâm một cái. Hành động bất ngờ đó khiến Vũ Văn Sâm buông lỏng tay. Lúc này, Vũ Văn Tình mở cửa xe. Xe còn chưa kịp dừng, cô ta xe rồi, đã chuẩn bị nhảy khỏi xe rồi. Hành động ấy đã dọa Long Hạo đang lái xe. Anh lập tức dừng xe, đỗ sang một bên, không dám tin quay đầu nhìn về phía cửa xe đã mở, tức giận không thôi. Vũ Văn Sâm, chẳng lẽ anh không kéo cô ta lại sao? Sao mà tôi biết nó lại đột nhiên cắn tôi chứ? Vũ Văn Sâm cũng không nhịn được gào lại. Anh ta cũng cảm thấy mình đúng là xui xẻo quá mức. Một người đàn ông đến cả chút đau ấy cũng không nhịn được. Cô ta là em gái anh mà. Long Hạo giận dữ không thôi. Hai người vừa nói, vừa nhanh chóng xuống xe, đuổi theo cô gái đang tiếp tục chạy loạn. Thật không biết sao lại xui xẻo như vậy. Cậu không phải là tôi, sẽ không biết bị cắn đau thế nào đâu. Vũ Văn Sâm xoa xoa cánh tay của mình. Cô em gái này, dù gì thì mình cũng rất thương nó, vậy mà cắn hung ác quá, cắn ra máu luôn. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Sâm đã tóm được Vũ Văn Tình. Tình Nhi, em nhanh chóng theo bọn anh lên xe đi. Tôi không muốn, tôi muốn đi tìm anh Hạo. Tôi muốn cho anh ấy biết cô không xứng với anh ấy, tôi mới là lựa chọn tốt nhất của anh ấy. Vũ Văn Tình không nghe lời, tiếp tục ầm ĩ. Cô ta chính là không phục, tại sao có thể như vậy chứ? Đủ rồi, Tình Nhi. Vũ Văn Sâm thật sự hết cách với cô em gái này, nhìn Long Hạo vẫn đứng bên cạnh không chịu giúp một tay, anh ta không khỏi nổi cáu. Hạo, cậu không cảm thấy nên giúp một tay à? Dù gì chúng ta cũng là anh em mà. Chúng ta đúng là anh em chúng ta gặp mặt, anh còn dẫn em gái theo. Anh biết rõ mấy ngày qua, tôi bị cô ta làm phiền chết mà. Long Hạo cũng không nhịn được cãi lại, chỉ là lúc cãi lại vẫn đưa tay ra hỗ trợ. Nhưng lúc anh mới vừa vươn tay, Vũ Văn Tình liền giữ lấy bờ vai anh, cả người ôm chặt lấy anh. Này, Vũ Văn Tình, cô buông tôi ra, mau lên đi. Long Hạo không ngửi nổi mùi hương nồng nặc trên người cô ta, không khỏi cảnh cáo. Chỉ là một người uống say thì đâu để ý được nhiều như vậy, hoàn toàn không biết hiện tại, Long Hạo rất tức giận. Em không muốn, anh Hạo, em còn tốt hơn cô gái kia rất nhiều, tại sao anh vẫn không nhìn ra hả? Em không muốn, anh Hạo. Vừa nói, Vũ Văn Tình vừa ôm thật chặt, cả người giống như bạch tuộc cuốn lấy Long Hạo, khiến toàn thân Long Hạo cực kỳ nóng nảy. Ngay khi Long Hạo chuẩn bị đẩy mạnh cô ta ra. Hạo, tôi biết rõ hôm nay thật có lỗi với chị dâu, nhưng cậu ngàn lần phải nhẫn nại, trước tiên cứ tống nó lên xe đã, nếu không hôm nay cậu khó mà trở về được, vậy thì không thể ở bên Bảo Nhi của cậu đó. Lời của Vũ Văn Sâm khiến Long Hạo chỉ có thể cắn răng, anh chán ghét ôm ngang Vũ Văn Tình lên, sau đó nhanh chóng ném vào trong xe. Vũ Văn Sâm, tôi chịu quá đủ rồi, về sau đừng để tôi thấy cô ta nữa. Nếu không, ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng chấm dứt, còn chuyện hợp tác cũng đừng để cô ta theo nữa, anh rõ chưa? Long Hạo vừa cảnh cáo, vừa hung hăng đóng sầm cửa xe, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe. Vũ Văn Sâm ngồi ở phía sau có chút giở khóc giở cười, nhìn em gái mình. Thật ra Tình Nhi cũng có rất nhiều người theo đuổi, dáng dấp cũng cực kỳ xinh đẹp, sao Long Hạo lại chán ghét đến thế? Dọc đường đi, Long Hạo hung ác đạp chân ga, tốc độ đó khiến Vũ Văn Sâm hơi lo lắng. Cho đến khi xe an toàn đến nhà họ Vũ Văn, Long Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng mở miệng. Xuống xe, mang theo con sâu rượu này xuống xe. Hạo, nói thật khó nghe đó. Vũ Văn Sâm cười khổ lắc đầu, dù sao em gái của mình cũng là một mỹ nữ mà. Anh ta vừa nói, vừa kéo Vũ Văn Tình xuống xe. Cả người Vũ Văn Tình lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, khiến Vũ Văn Sâm hơi ngẩn người. Tình Nhi, em làm sao vậy? Còn sao nữa, còn không phải là... Long Hạo cười lạnh, quay đầu chuẩn bị bỉa mai tiếp.

Long Hạo nghiến răng nghiến lợi. Tên này rõ ràng là gọi anh ta tới để giải thích. Vậy mà anh ta đang nói những gì vậy? Nói thật thì tôi thật sự hy vọng cậu ta để ý đến em gái tôi. Đáng tiếc, cho dù Tình Nhi cố gắng thế nào, tên này vẫn bất động. Nói gì thì em gái tôi cũng là một mỹ nữ. Sao cậu lại không động lòng hả? Thật ra lần đầu gặp gỡ đó là... Thần Bảo Nhi nghe Vũ Văn Sâm giải thích, trong lòng như có dòng nước ấm chậm chậm chảy qua. Lại nhìn Long Hạo đứng bên cạnh đang tức giận, nhìn cô giống như đang đợi cô nói xin lỗi. Thật đúng là trẻ con. Một Long Hạo như thế khiến cô không nhịn được cúi đầu, khẽ mỉm cười. Vũ Văn Trâm nhìn dáng vẻ đó của Thần Bảo Nhi, biết cô đã tin tưởng Long Hạo, liền vỗ vỗ bả vai Long Hạo. Người anh em, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vì một người con gái mà bày ra dáng vẻ đó. Tôi thật sự bội phục cô. Bây giờ anh có thể lăn đi. Long Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn ý cười trong đôi mắt của Vũ Văn Trâm, không nhịn được liền đuổi người. Thật vô lương tâm, rồi, dù sao cũng hết chuyện để tôi làm rồi. Bảo Nhi, hẹn gặp lại. Nhìn Long Hạo lợi dụng xong liền đuổi người, Vũ Văn Sâm đành xòe hai tay, bất đắc dĩ nhìn Thần Bảo Nhi, nháy mắt mấy cái với cô, sau đó dùng tốc độ ánh sáng biến mất. Thần Bảo Nhi nhìn Long Hạo thở hổn hển, dùng ánh mắt trẻ thơ nhìn mình, giống như đang đợi cô nói tiếng xin lỗi. Vừa nghĩ vậy, cô không nhịn được bật cười ra tiếng. Tiếng cười ấy càng khiến Long Hạo thêm tức giận, bước đến trước mặt Thần Bảo Nhi, vươn tay kéo cô vào lòng. Em nói, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Bảo Nhi, sao lại không tin tưởng ông xã của em chứ? Em, Hạo, rất xin lỗi. Anh không muốn em nói xin lỗi, anh muốn về sau em phải tin tưởng anh, hiểu chưa? Anh đã nói rất nhiều lần, anh không có hứng thú với Vũ Văn Tình, chỉ có hứng thú với em thôi. Long Hạo vừa nói, vừa cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô, cũng từ từ buông lỏng vòng tay. Hạo, sau này em sẽ không nghi ngờ anh nữa. Thần Bảo Nhi thâm tình vuốt ve gương mặt của anh, nở nụ cười quyến rũ, thiễng chân hôn lên đôi môi mỏng, từ tốn nói một câu. Hạo, anh yêu, em yêu anh. Long Hạo cũng thâm tình ôm lấy cô, hết sức hưởng thụ lời tỏ tình này. Nói như vậy là em ghen tị à? Cho rằng anh có ý gì đó với Vũ Văn Tình, nhất định là em ghen rồi. Đúng vậy, cho nên sau này anh đừng làm bất kỳ chuyện gì khiến em hiểu lầm đó, biết chưa, em sẽ ghen đấy. Chu cái miệng nhỏ nhắn, Thần Bảo Nhi rộng rãi thừa nhận mình khen. Thấy ánh mắt Long Hạo tràn đầy dịu dàng và cương chiều, lòng cô liền ấm áp hơn. Làm sao bây giờ nhỉ, anh lại cưới một cô vợ hay ghen, xem ra sau này nhất định phải đưa em cùng đi ra ngoài, hoặc là đánh báo cáo nhanh cho em, nếu không bình giấm chua của em lại đổ mất. Trong lúc nói chuyện, Long Hạo càng ôm chặt cô, tham lam ngửi mùi hương thoang thoảng khiến anh ngày nhớ đêm mong suốt mấy ngày qua. Gần đây, cô không ở cùng, ban đêm anh đều ngủ không ngon. Nghĩ tới đây, Long Ngạo không khỏi dựa sát vào tay cô, nhẹ nhàng thổi khí nóng. Bảo Nhi, em biết không, anh yêu em. Đương nhiên là biết, hơn nữa em cũng yêu anh. Nghe Thần Bảo Nhi nói như vậy, nhịp tim Long Ngạo càng đập nhanh. Có nhớ anh không hả Bảo Nhi? Thần Bảo Nhi có chút mê man ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Long Ngạo tràn đầy lửa. Cô lập tức biết anh muốn nói cái gì, mặt không khỏi đỏ bừng. Ban ngày đều là phải tay ban mặt, anh có thể đứng đắn một chút không? Anh mà đứng đắn thì sao em có thể mang thai chứ? Vừa nói, Long Hạo vừa bế Thần Bảo Nhi lên, đi vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, chậm rãi đặt cô nằm trên giường. Bảo Nhi, anh rất nhớ em, thật đấy, nghĩ đến đều là phải tắm nước lạnh hàng đêm. Em mang thai? Anh biết rồi, anh sẽ nhẹ nhàng, em yên tâm đi. Sau khi cùng bay đến phía chân trời, Long Hạo chậm rãi cúi đầu hôn Thần Bảo Nhi một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào trong ngực, tựa sát vào anh. Thần Bảo Nhi cảm thụ thân thể nóng rực cùng nhịp tim đập loạn của anh, nhếch miệng nụ cười thỏa mãn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Long Hạo đưa Thần Bảo Nhi trở lại nhà họ Long. Lúc Thần Bảo Nhi vừa xuất hiện, sắc mặt mẹ Long có chút khó coi. Mặc dù nghe Long Hạo giải thích, thật ra thì Thần Bảo Nhi cũng là vô tội, nhưng trong lòng bà vẫn thấy khó chịu. Hạo, con đưa Bảo Nhi trở về là có ý gì? Mẹ, con muốn nói cho mẹ biết một tin tốt. Bảo Nhi mang thai rồi. Long Hạo vô cùng vui vẻ nói, ôm Thần Bảo Nhi, trong lòng ngất ngây. Sao? Mẹ Long nhíu mày, bị mắc bẫy một lần, bây giờ đã không có gì hay để vui mừng. Bà chỉ thản nhiên liếc Thần Bảo Nhi, vẫn đứng nguyên ở đó. Là thật sao hả Bảo Nhi? Nói thật ra, bị con trai lừa gạt một lần, bà thật sự không thể tin được lời của Long Hạo. Thần Bảo Nhi hơi sững sờ gật đầu, cô vẫn thấy rất áy náy với mẹ Long. Bác gái, thật xin lỗi, chuyện lần trước đều là con không tốt. Vậy lần này thì sao? Con vẫn định gạt bác sao? Bác tin tưởng con như thế, thật sự không hy vọng con tiếp tục lừa gạt bác.